Phần mở đầu. Đạo đức là một danh từ rất phổ thông, ai cũng biết và đều sử dụng nó mỗi ngày. Nhưng khổ nỗi, đa số đều nói đạo đức và đòi hỏi đạo đức nơi người khác, mà quên rằng chính lòng mình cũng đang thiếu vắng. Thế nên thiên hạ càng nói đến đạo đức nhiều, xã hội càng phát sinh nhiều mánh khóe lường đảo tinh vi hơn. Thế giới càng chiến tranh dữ dội hơn, nguy cơ tận diệt càng đe dọa con người trầm trọng hơn. Chính vì thế mà Thượng Đế mới phải họp công đồng chư Phật Thánh Tiên để khai đại đạo tam kỳ phổ độ, để nhắc nhở con người hãy nhìn lại tự thân mình, hãy quay vào nội tâm tu bổ những gì mình hẳn còn thiếu sót. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi con người phải ý thức bổn phận, xây dựng nhau cho tròn câu đạo đức nghĩa nhân, nhất là trong lúc xã hội đang hồi điên đảo rối rắm này. Thánh ngôn Thầy dạy: Thầy đến với các con như một mùa xuân mới, các con hãy vui vẻ thưởng xuân đi, rồi đem đạo Thầy truyền bá khắp nơi, đem hột giống lành gieo rải lan tràn và đem ân lành phổ cập cho tất cả con cái của Thầy, cho chúng hiểu được lý đạo, trở về nguồn cội, hiệp nhất cùng Thầy, hoặc tái lập cõi đời Thượng Nguyên Thánh Đức, Thánh Giáo Sưu Tập Cơ Quan 20 tháng Giêng 66. Và đây là lời của Đức Mẹ gửi gắm: Mẹ trao gửi chân tình vô cực, con nhận rồi chỉ đích chí tâm. Dù cho thế cuộc thăng trầm, độ đời con giữ một tâm vững vàng. Thánh Giáo Sưu Tập. Gần đây nhất, Đức Giác Minh Tôn Thắng cũng nhắc lại: Thánh thiện cho nhau buổi gặp gần, và trong tinh thần nhắc nhở nhau hướng thượng đó, chúng tôi kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại Thánh Giáo ơn trên đã dạy qua ba tiết mục sau. Thứ nhất, ý nghĩa và sự cần thiết của đạo đức đối với cá nhân, xã hội và nhất là người cao đài. Thứ hai, đạo đức của người cao đài ra sao? Thứ ba, trao dồi đạo đức bằng cách nào?